ta bắt đầu làm nhân vật phản diện. Chương 5, đại trượng phu sợ gì không có vợ. Góc truyện audio.com. Đại trượng phu sợ gì không có vợ. Yến Kinh, biệt thự Diệp gia, sáng sớm, Diệp Phi cùng ba mẹ ngồi ăn cơm. Bà của Diệp Phi tên là Diệp Hà, mẹ là Lâm Tuyết, hai người là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Bà của Diệp Phi phụ trách tập đoàn Diệp Thị nhiều năm, rất có tiếng tăm. Về phần Diệp Phi, hắn giữ vị trí phó chủ tịch trong tập đoàn Diệp Thị và quản lý một số công ty, trong đó quan trọng nhất là một công ty phim giải trí điện ảnh. Diệp Phi cùng ba mẹ quan hệ rất hòa hợp, dù gì hắn cũng là con trai một trong nhà, nên ba mẹ rất chiều chuộng. Người một nhà hòa thuận vui vẻ ăn bữa sáng, mẹ Diệp Phi đột nhiên nói. Tiểu Phi, mẹ nghe nói con không định theo đuổi nha đầu Tô gia kia nữa. Tin tức liền truyền đến tai mẹ Diệp Phi quá nhanh. Diệp Phi trước đây đối với Tô Khinh Trúc ân cần theo đuổi sớm đã truyền khắp toàn bộ giới thượng lưu ở Yến Kinh, mọi người đều biết, còn có không ít người bàn tán Diệp gia công tử là một tên si tình. Mà hiện tại, Diệp Phi lại từ bỏ ý định không theo đuổi Tô Khinh Trúc nữa. Mẹ Diệp Phi có chút ngoài ý muốn, lại có chút thở dài. Diệp mẫu đối với Tô Khinh Trúc rất hài lòng, chẳng những lớn lên xinh đẹp, hai nhà lại là thế giao, xác thật là rất xứng đôi. Đáng tiếc, Diệp Phi nói, đúng vậy, con đã suy nghĩ cẩn thận, nếu Tô Khinh Trúc không thích con cần gì phải níu kéo, đại trượng phu sợ gì không có vợ. Bà Diệp Phi nghe được tán thưởng, vỗ tay nói, được lắm con trai một câu đại trượng phu sợ gì không có vợ, nói rất đúng. Nam nhi của Diệp gia ta nên như thế. Thấy Diệp Phi không vì chuyện này mà suy sụp, ngược lại đối với chuyện này thập phần đạm nhiên, ba mẹ Diệp Phi đều buông tâm tình hiện tại, rất là vui mừng. Ăn cơm xong, Diệp Phi xem xét lại tài sản của mình. Tập đoàn Diệp Thị của hắn tuy rằng cũng chỉ là trên danh nghĩa, nhưng Diệp Thị có vài công ty con là của Diệp Phi. Tài sản không dưới tiền tỷ, Diệp Phi có được trước mắt có được một số công ty nổi tiếng ở Viêm Hoàng Quốc như là Giải trí Huy Hoàng, hiện đang là công ty giải trí hàng đầu trong nước. Công ty này cũng đã ký hợp đồng với 10 vị minh tinh hạng nhất, đạo diễn, hiện đang là công ty kiếm lợi nhuận cao nhất trong tay Diệp Phi. Diệp Phi căn cứ theo thống kê hệ thống tài sản cá nhân, một năm đến vài tỷ, đều là đến từ công ty giải trí Huy Hoàng. Mặt khác còn có một số studio nhỏ, phòng làm việc manga anime, chưa đề cập tới. Toàn bộ đều là tài sản của Diệp Phi. Nếu là để tính hết toàn bộ tài sản của Diệp Thị, thì hẳn là sẽ có một con số rất khủng khiếp. Rốt cuộc là con trai duy nhất trong gia đình, trong tương lai Diệp Thị hết thảy, đều là của hắn. Là một phú nhị đại, Diệp Phi tiếng tăm trên bất động sản vô số kể, siêu xe càng không cần phải nói, hắn xe nhiều đến nổi mua về chỉ cho đẹp. Mặt khác Diệp Phi còn có một chiếc máy bao tư nhân, hai chiếc du thuyền. Hiểu về tài sản hắn hiện có đã xong, Diệp Phi mới biết được chính mình là người có tiền như thế nào. Ít nhất ở lĩnh vực tài sản này, Diệp Phi hoàn toàn có lợi hơn vai chính. Diệp Phi cùng hệ thống giao lưu. Ký chủ, người cướp đoạt cơ duyên nam chính, thành công có được hoàng đế nội kinh về tay, người thật thông minh. Hệ thống nói với Diệp Phi thập phần khen ngợi, đi trên con đường của vai chính, làm vai chính không có đường để đi. Góc truyện audio.com, được đến hoàng đế nội kinh lúc sau, Diệp Phi y thuật nhưng không thể so trần chênh lệch, chỉ là kinh nghiệm hơi có không đủ mà thôi. Hơn nữa chỉ học tập thêm một lần hoàng đế nội kinh nữa, kỹ năng y thuật của hắn sẽ cao hơn một tầng, thậm chí vượt qua Trần Lạc. Bất quá ký chủ cũng không thể chủ quan, Trần Lạc là vai chính, trong hoàn cảnh nào cũng sẽ có người giúp, bối cảnh cũng không nhỏ. Diệp Phi gật gật đầu nói, ta biết thiên tài thần y quyền tiểu thuyết này, là Diệp Phi trước khi xuyên qua đã từng rất hot. Nam chính Trần Lạc với khả năng y thuật cao siêu, ở Yến Kinh thanh danh vang dội, hắn cứu người, trị bệnh đều là một trong những người có tiền, địa vị. Đương nhiên, hắn có vận đào hoa càng là khoa trương, tổng tài lạnh như băng xương, ngoan ngoãn khả nhân tiểu gia Bích Ngọc thanh lệ vô song ngự tỷ. Đều là người trong giàn hậu cung của hắn, Trần Lạc còn có một chỗ dựa vững chắc nhất, đó chính là sư phụ Trần Lạc. Trần Lạc từ nhỏ đi theo sư phụ học y, mà hắn sư phụ hắn còn là đã từng Yến Kinh đệ nhất thần y, hắn trị liệu vô số quan to hiền quý, hiện giờ giới thượng lưu ở Yến Kinh có rất nhiều người có ân huệ với hắn. Bằng tầng này quan hệ, mọi việc ở Yến Kinh với Trần Lạc đều thuận lợi. Diệp Phi tuy rằng có ưu thế, nhưng Trần Lạc cũng không thể khinh thường. Đặc biệt là sư phụ Trần Lạc, thậm chí còn bao gồm vài vị đại lão. Diệp Phi rất rõ ràng nhớ rõ kết cục của Diệp Phi. Nữ nhân bị cướp đoạt, tập đoàn Diệp Thị phá sản, cuối cùng bị Trần Lạc thua mua. Ba mẹ Diệp Phi cũng trở thành tù nhân, sau này Diệp Phi cũng bỏ mạng. Ký chủ người nếu muốn thay đổi vận mệnh cần thiết dốc hết sức lực đối kháng với Trần Lạc. Hệ thống thiện ý nhắc nhở, yên tâm, không cần ngươi nói ta cũng biết, Diệp Phi nhàn nhạt nói. Diệp Phi rất minh bạch. việc đã đến nước này, hắn muốn trốn tránh cũng không được. Trốn đến quá mùng 1, chẳng lẽ trốn đến quá 15 sao? PS, trốn đến quá mùng 1, chẳng lẽ trốn đến quá 15? Tránh qua hôm nay, không tránh được ngày mai. Cho dù chủ động tránh xung đột với Trần Lạc, nhưng chẳng lẽ phải trốn Trần Lạc cả đời sao? Cái này cũng không phải tính cách Diệp Phi, kệ con mẹ hắn chứ. Nếu quyết định cướp lấy khí vận của Trần Lạc, vậy làm đến cùng. Diệp Phi đã chuẩn bị cho kế hoạch. Hệ thống, ngươi liền chờ coi tin tốt đi. Diệp Phi nhàn nhạt nói. Được, rất đáng để mong chờ. Hệ thống thanh âm lộ ra vui sướng. Thời gian nhoáng lên, lại là 3 ngày qua đi. Diệp Phi trong lúc này, vẫn luôn nhanh chóng chuẩn bị. Hôm nay, Diệp Phi quyết định đến gặp Tô lão gia. Diệp Phi đã đổi một chiếc Bentley Mansan thành màu xanh và lái xe đến biệt thự Tô gia. Cách chương.